Xin chào tất cả mọi người. Như mình thông báo là hôm nay mình không đọc được truyện bởi vì điều hòa nó bị hỏng. Đến hẹn lại lên vẫn cái điều hòa năm ngoái và nó vẫn là hỏng. Mua ở Nguyễn Kim các bạn ạ. Nhưng mà thôi, cũng ngồi dậy tranh thủ đọc một chút, một tập ngắn ngắn thôi, cho anh em nghe cho dễ ngủ. Ngồi đọc một tí mà uống mất mấy lon này rồi. Mời anh em nhé, phải uống nước lạnh vào chứ không cái mặt tường này hướng tây nên ban ngày nó rất là nóng, bây giờ mà ban đêm mà mình ngồi đây thì nóng lắm. Ok, bây giờ xin mời mọi người vào nghe một tập ngắn của Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập số 130. Mời mọi người vào nghe chuyện. Hắc Tây Du thì mình không đọc kịp bởi vì Hắc Tây Du mình đọc xong thì sẽ phải bạn quản lý, bạn render video và bạn up lên. Nên cái quá trình đấy nó khá là lâu. Nhiều khi muốn tranh thủ thì sẽ không thể tranh thủ Hắc Tây Du được, nên anh em Hắc Tây Du rất là thông cảm cho mình nhé. Nhất Niệm Vĩnh Hằng mình có thể tranh thủ, mình tự làm, mình tự up lên. Tuy nhiên Hắc Tây Du thì bọn mình làm theo team, mỗi người có một nhiệm vụ, mình không thể làm sang việc của người khác được. Đấy, anh em thông cảm nhé. Hắc Tây Du thì mình không tranh thủ được. Hắc Tây Du mình đọc là mình sẽ gửi và quản lý sẽ là người up chuyện, làm tất cả mọi thứ còn lại. Ok, bây giờ mời mọi người vào nghe chuyện. Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập 130. Khi thời gian tới, vào thời điểm hoàng hôn, phương hướng trường thành có từng tiếng oanh minh vang lên. Ba vạn đạo hào quang xuất hiện, làm các hồn tu và thổ dân man hoang chú ý. Bọn họ ngẩng đầu nhìn ba vạn người xuất hiện. Những hồn tu và thổ dân này sinh ra sát ý không nhỏ. Là phản tu. Phản tu trưởng thành, bọn chúng dẫn không ít người tới đấy. Thì tính sao? Nơi này là man hoang, là nơi của thánh tộc chúng ta mà. Tiếng nghị luận vang lên. Tuy tu sĩ trưởng thành đông đảo, nhưng nơi này đoàn tu sĩ man hoang số lượng không dưới 10 vạn đang tụ tập quanh mê cung. Bọn họ lạnh lùng nhìn ba vạn tu sĩ trên bầu trời bỗng nhiên hàng lâm. Người dẫn đầu chính là Trần Hạ Thiên. Ánh mắt của hắn đảo qua mê cung, sau đó hừ lạnh một tiếng. Lúc hắn hừ lạnh, tu sĩ man hoang cảm giác như là thiên lôi nổ vang ở trong đầu. Cả đám sợ hãi không nhỏ, hiển nhiên là nhận ra Trần Hạ Thiên. Trần Hạ Thiên cũng không muốn động thủ ở nơi này. Hắn có thể cảm nhận được khi mình tới, khí tức hồng trần nữ tập trung vào mình. Cho dù là hắn hay là hồng trần nữ đều không muốn ra tay trước khi tiến vào trong mê cung. Cho nên Trần Hạ Thiên hừ lạnh, sau đó không quan tâm ánh mắt đám tu sĩ man hoang. Hắn đứng bên ngoài mê cung, nhìn chằm chằm vào cửa, chờ đợi hoàng hôn để mở cửa mê cung. Bạch Tiểu Thuần cẩn thận giấu trong ba vạn người, sợ bị hồn tu man hoang nhận ra. Vì vậy cẩn thận nhích người, tìm một đại hán khôi ngô giấu mình phía sau hắn. Theo khe hở, hắn cũng từ khe hở quan sát cửa mê cung. Hắn nhìn thấy nơi này biến thành thung lũng cực lớn vần quanh hố sâu. Nơi này đã khác với lúc trước. Trong bùn đất lớn nhất có một cửa động, phía trên có một màn sáng màu xám bao phủ ngăn cản không cho người khác đi vào, cũng không thể nhìn thấy hoàn cảnh ở bên trong. Bên ngoài cửa động có một tấm bia đá lớn cao 10 trượng. Tấm bia đá lộ ra cảm giác tuế nguyệt tang thương, dường như đã nằm ở nơi này không biết là bao nhiêu năm tháng. Phía trên có một hàng chữ, là hàng chữ thông dụng nhưng lại mơ hồ, phải ngưng tụ tu vi vào mắt mới có thể nhìn thấy tin tức lưu lại trên đó. Dưới mê cung có khu vực thí luyện. Vượt qua mê cung, thông qua thí luyện, người đứng đầu đạt được thiên nhân hồn. Bạch Tiểu Thuần đọc xong không quan tâm tiếp. Mục tiêu quán không phải là thiên nhân hồn, hắn là chỉ muốn bảo vệ cái tính mạng nhỏ của mình mà thôi. Bạch Tiểu Thuần cúi đầu xuống và không quan tâm đám hồn tu man hoang nghị luận với nhau. Nội tâm quán tâm thần bất định, ánh mắt thi thoảng đảo qua đám hồn tu man hoang. Nội tâm của Bạch Tiểu Thuần lo lắng. Đừng có nhìn ta, không thấy ta. Nội tâm của Bạch Tiểu Thuần nhắc nhở, điều chỉnh phương hướng để cho mình trở nên thấp bé hơn trước. Nhưng nhân số hồn tu và thổ dân man hoang quá nhiều, phân bố bốn phía, trên bầu trời có một ít người bay tới. Mặc dù Bạch Tiểu Thuần trốn trong đám người, nhưng ba vạn người nơi đây rất dễ bị người ta chú ý. Những thổ dân và hồn tu man hoang đều đánh giá bọn họ. Cho dù Bạch Tiểu Thuần trốn triệt để cũng không trốn được bao lâu, bởi vì hắn không có khả năng biến mình thành trong suốt. Dù ban đầu có người không nhận ra, nhưng cuối cùng sẽ có người chú ý. Cho dù có thể cải biến dung mạo, nhưng khí tức không cải biến. Trừ khi hắn đeo mặt nạ lên, người xung quanh quá nhiều, tin tức mình tới đây không thể gạt được người khác. Mà lão giả ba mắt cũng tuyên truyền ra ngoài nữa. Lần này Bạch Tiểu Thuần lâm vào bị động. Nếu người khác biết hắn có năng lực cải biến dung mạo và khí chất thì sẽ càng nguy hiểm. Cho nên chưa có vào mê cung, sau đó mới mang mặt nạ lên mới là an toàn. Lúc này hắn đang né tránh, bỗng nhiên cách đó không xa, có thanh niên hồn tu man hoang nhìn xuyên qua khe hở bả vai của ba vạn tu sĩ trưởng thành. Trong lúc vô tình, hắn nhìn thấy mặt của Bạch Tiểu Thuần. Tên thanh niên này mở to mắt, hắn hô hấp dồn dập, sau đó hắn chỉ vào vị trí của Bạch Tiểu Thuần rồi gào lên: "Bạch ma, ta nhìn thấy bạch ma kìa!" Lời hắn nói giống như là sấm sét quanh quần tám phương. Tu sĩ man hoang nghe hắn nói liền sững sờ. Lúc này bọn họ nhìn sang hướng của thanh niên đang chỉ. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần kêu không tốt. Hắn cảm giác mình đã tránh né được tốt, nhưng không nghĩ tới ánh mắt của thanh niên kia lại độc như vậy. Chỉ cần nhìn một bên mặt của mình mà lại có thể nhận ra được. Trong chốc lát, từng ánh mắt như lợi kiếm bắn tới, tiếng gào thét kinh thiên động địa vang lên. Cho dù không nhìn thấy, nhưng vẫn có một ít người từ góc độ khác phát hiện Bạch Tiểu Thuần. "Bạch ma, là bạch ma, ta có thể nhận ra bóng lưng của hắn. Hơ, bạch ma tới đây rồi, đúng là hắn rồi." Nội tâm Bạch Tiểu Thuần rung động, da đầu căng cứng như là nứt ra. Cho dù hắn đánh nhau rất giỏi, nhưng tu sĩ man hoang quá nhiều. Vừa nghĩ tới mình đắc tội với cả bọn chúng, còn có treo thưởng cái mạng của mình, Bạch Tiểu Thuần run rẩy, hắn muốn cải biến phương hướng tránh đi. Nhưng những người nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần đều gào thét, ánh mắt tu sĩ man hoang xung quanh càng lợi hại, thậm chí có người bay lên cao. Ánh mắt của bọn họ như là mũi tên bén nhọn tập trung vào hắn. Tu sĩ năm đại quân đoàn xung quanh Bạch Tiểu Thuần không chịu nổi, vô thức tản ra. Những người đệ tam quân còn có thể trợ giúp một chút, nhất là đại hắn trước mặt của Bạch Tiểu Thuần thừa nhận áp lực rất lớn. Từng ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn làm cho hắn hoảng hốt. Lúc hắn muốn tránh đi, nhưng lại nghe Bạch Tiểu Thuần nói với mình: "Huynh đệ, chớ đi, che cho ta một chút, qua kiếp nạn này ta nhất định sẽ hồi báo." Bạch Tiểu Thuần vừa nói ra thì tên đại hắn kia không quay đầu liền rời đi. Bạch Tiểu Thuần sốt ruột, lúc muốn tìm người khác che chắn thì lại phát hiện tu sĩ xung quanh đang tản ra. Trong chớp mắt, thân ảnh của hắn xuất hiện trước mặt mọi người. Trong tích tắc, mọi người đều nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần. "Bạch ma, bạch ma không chết, hắn sẽ là sỉ nhục lớn nhất của man hoang. Hắn lại dám tới nơi này. Bạch ma, ta muốn chắc rồi. Cái gì bảo tàng, cái gì mà thiên nhân hồn, lão tử không có để ý. Chỉ cần diệt được bạch ma sẽ đạt được ban thưởng. Đây chính là nguyên vẹn ngũ hành thiên thú hồn đây, cũng không khác gì thiên nhân hồn cả. Quá kiêu ngạo, hắn bị treo thưởng thiên thú hồn mà còn dám xuất hiện ở nơi đây. Hắn đang khiêu khích chúng ta đây mà." Bạch Tiểu Thuần bi phẫn gần chết, thậm chí trái tim đang đập mạnh. Hắn nhìn thấy ánh mắt tham lam và thù hận của đám hồn tu và thổ dân man hoang, trong đó tham lam là chiếm đa số. Lại nhìn thấy đồng bạn xung quanh tản ra, có không ít người nhìn hắn với ánh mắt lập lòe. Lúc này nội tâm Bạch Tiểu Thuần buốt lạnh. "Ta cũng không muốn tới, ta không khiêu khích." Bạch Tiểu Thuần sắp khóc. Cho dù tu sĩ man hoang hay là trường thành, không nói toàn bộ, có quá nhiều người nhìn mình với ánh mắt tham lam và tối nghĩa, hắn không rét mà run. Bạch Tiểu Thuần cũng nhìn ra, cho dù là người một nhà hay là man hoang, đều sẽ có kẻ lòng mang làm loạn. Mồ hôi lạnh trên trán của Bạch Tiểu Thuần chảy ra ngoài. Hắn ẩn ẩn cảm thấy mình trong mắt đám người này chính là bảo tàng. Cho dù là kẻ nào giết mình thì cũng có thể đạt được nguyên vẹn ngũ hành thiên thú hồn. Bên ngoài có thể dùng một thiên nhân hồn đổi lấy nguyên vẹn ngũ hành thiên thú hồn. Trọng yếu nhất, sau khi giết ta, đạt được không chỉ ngũ hành thiên thú hồn, ta còn có hai phần thiên nhân hồn. Nếu ai giết ta, chắc chắn sẽ một đêm vất nhanh. Nghĩ tới đây, nội tâm Bạch Tiểu Thuần cảm thán không thôi. Hắn không nghĩ thì thôi, hắn càng nghĩ thì càng cảm thấy cái mạng của mình nó quý hơn cả bảo tàng gấp 2 gấp 3 lần. Chuyện này nên tính thế nào đây? Ta còn giàu hơn cả bảo tàng. Bạch Tiểu Thuần lúc này có cảm xúc muốn khóc giống lên. Trong lòng hắn ủy khuất và bi phẫn. Hắn cảm thấy mình lập đại công cho trường thành, nhưng lại có kết cục như vậy. Loại cảm giác này làm hắn hận nghiến răng nghiến lợi, trong mắt sung huyết và tràn ngập tơ máu. Lúc này đám hồn tu và thổ dân man hoang

bọn họ không thể đạt thiên nhân hồn, bởi vì mọi người cho rằng độ khó nó quá lớn và hư vô mờ mịt. Cho nên mục tiêu của bọn họ chính là đánh chết Bạch Tiểu Thuần. Đánh chết Bạch Tiểu Thuần để đạt được ban thưởng thiên thú hồn. Hơn nữa trong khá nhiều người bọn họ có mục đích đi vào mê cung tìm thiên nhân hồn, nhưng trên thực tế cũng muốn dùng thiên nhân hồn đổi ngũ hành thiên thú hồn. Cho nên đối với bọn họ mà nói, đánh chết Bạch Tiểu Thuần là có lợi, cũng là con đường dễ dàng nhất. Kể từ đó, trong mê cung giá trị Bạch Tiểu Thuần không khác gì thiên nhân hồn. Thậm chí có người có ảo giác Bạch Tiểu Thuần mới là bảo tàng trong mê cung này. Tiêu diệt Bạch Tiểu Thuần sẽ có tất cả. Kể từ khi Bạch Tiểu Thuần bước vào mê cung, những hồn tu và thổ dân man hoang đều đặt mục tiêu tìm kiếm Bạch Tiểu Thuần. Một hồi tìm kiếm bảo tàng trong táng cung biến thành tìm kiếm Bạch Tiểu Thuần, phong bạo cũng càn quét qua mê cung. Từ khi từng đạo thân ảnh tiến vào trong mê cung, sau một canh giờ lại có một bóng dáng xuất hiện. Những nơi đi qua bầu trời đều gợn sóng, các thổ dân và hồn tu man hoang gặp phải đều sợ hãi. Cút ngay! Thân ảnh kia hừ lạnh, sau đó quát đám người khác cút ra xa. Thổ dân và hồn tu xung quanh cửa mê cung tản ra, không dám cản đường người này. Vào lúc đến trước cửa mê cung, người này dừng lại một chút. Người tới chính là một thanh niên tướng mạo tuấn mỹ, quần áo đẹp đẽ quý giá, nhìn bộ dạng khác biệt với những hồn tu man hoang rất nhiều. Dường như trên người còn có mang theo khí tức cao quý. Mi tâm của hắn có một đạo tinh ngân, trong dấu vết này có ẩn chứa lực lượng kỳ dị nào đó, bên trong còn mang theo uy áp kỳ lạ khó hiểu. Nhất là sau lưng mang đến một cây đại cung. Cung này có màu đen, trên có 9 đạo ngân văn. Những người xung quanh nhìn thấy liền tránh lùi đi. Luyện hồn sư của luyện hồn thế gia. Hồn tu chung quanh vô cùng kinh hãi, trong ánh mắt mang theo thần thái tôn kính. Thân thể những thổ dân run rẩy, bọn họ nhanh chóng tiến lên bái kiến. Dù sao trong luyện hồn sư có địa vị tối cao trong man hoang, là những luyện hồn thế gia chính đặt tồn tại khó lường. Thậm chí có một ít luyện hồn thế gia có nội tình cũng được vương hầu man hoang xem trọng. Muốn nhận ra điểm khác biệt giữa luyện hồn sư tán tu và thế gia, ấn ký trên mi tâm chính là chứng minh tốt nhất. Chỉ là luyện hồn sư đến từ luyện hồn thế gia mới có thứ này. Mặc dù thanh niên trước mắt không phải là Nguyên Anh, hắn có tu vi kết đan đại viên mãn, lại có thân phận luyện hồn sư, luyện hồn thế gia, cho nên không dám nói hắn có thể hoành hành man hoang, nhưng cũng có thể đủ làm cho nhiều người tôn kính. Thanh niên này tên là Chu Nhất Tinh. Hắn lãnh đạm nhìn hồn tu và thổ dân xung quanh, liền không để ý đến. Hắn vốn không muốn tham gia chuyến đi mê cung lần này, thậm chí hắn cũng không tham dự chiến tranh trường thành. Mặc dù thế gia luyện hồn của hắn không khổng lồ, nhưng cũng xem như là có danh tiếng không nhỏ trong khu vực này. Sở dĩ hắn tới nơi này, mục tiêu của hắn rất rõ ràng, đó chính là Bạch Tiểu Thuần. Nguyên vẹn ngũ hành thiên thú hồn, cho dù gia tộc miễn cưỡng lấy ra được, nhưng lại không tới phiên ta. Chỉ cần giết được Bạch Tiểu Thuần, ta có thể đạt được, sau đó lại kết anh. Nói không chừng ta còn có thể có thôi động cấp độ luyện hồn của bản thân. Lúc đó thử luyện ra thập sắc hỏa, thậm chí là thập nhất sắc hỏa. Nếu có thể luyện ra thập sắc hỏa, cấp độ luyện hồn của ta là tam phẩm đỉnh phong. Nếu luyện ra thập nhất sắc hỏa, từ nay về sau chính là hoàng phẩm luyện hồn sư. Nghĩ tới đây, ánh mắt Chu Nhất Tình mang theo thần thái chờ mong. Hắn tiến vào mê cung, hào quang bao phủ thân thể hắn. Hắn chuẩn bị truyền tống vào trong mê cung. Trong mê cung hiện tại có gần 20 vạn người, trong đó có 3 vạn tu sĩ trưởng thành, còn lại đều là hồn tu và thổ dân man hoang, trong đó còn có mấy trăm luyện hồn sư nữa. Nhân số nhiều như thế bị tùy cơ truyền tống từ các nơi, bọn họ phân tán ra khắp mê cung. Nhưng mê cung quá lớn, hơn 20 vạn người tiến vào cũng không sinh ra chút nước bọt nào cả. Nhất là mê cung rắc rối phức tạp, thần thức bị áp chế, những người đuổi giết Bạch Tiểu Thuần trong vô tri vô giác bị phân tán ra, cho dù đang tìm kiếm cũng khó có thể tìm ra được tung tích của Bạch Tiểu Thuần. Càng như thế, những hồn tu và thổ dân man hoang càng sốt ruột, sợ Bạch Tiểu Thuần bị người khác diệt sát trước, vì vậy gia tăng tốc độ tìm kiếm. Thế cho nên trong quá trình tìm kiếm gặp tu sĩ trưởng thành cũng không lãng phí thời gian, cho nên đại đa số thời điểm nhìn sơ qua lập tức đi khắp các nơi tìm kiếm xung quanh. Mặc dù không phải tất cả tu sĩ man hoang đều như vậy, Nhưng tổng thể mà nói, một mình Bạch Tiểu Thuần đã thành công hấp dẫn lực chú ý của đa số tu sĩ Man Hoang, từ đó áp lực lên tu sĩ trưởng thành giảm đi rất nhiều. Đương nhiên, nếu gặp tu sĩ trưởng thành lạc đàn, chuyện giết người đoạt bảo vẫn xuất hiện. Thậm chí không chỉ xảy ra trên người tu sĩ trưởng thành, cho dù hồn tu Man Hoang cũng thường xuyên diễn ra cảnh tượng này. Cùng lúc đó, trong mê cung diễn ra đủ loại chuyện quái dị, rất nhiều nơi chính là tuyệt địa. Bạch Tiểu Thuần hiện tại đã sớm mang mặt nạ lên mặt, hắn đã hóa thành tu sĩ trung niên đang cẩn thận tiến vào trong mê cung. Hắn cẩn thận như thế, sợ bị người khác nhận ra. Sau khi tiến vào mê cung, hắn lập tức dùng tốc độ nhanh nhất, rẽ ngang rẽ dọc. Mặc dù thành công bỏ qua đám người truy kích, nhưng hắn cũng đã bị lạc đường. Hắn cũng thử triển khai thần thông dung thiên địa pháp, muốn xem mình có thể rời khỏi nơi đây hay không. Hắn đã phát hiện trong mê cung lạc ấn hư vô chi lực, cho nên hắn không thể sử dụng dung thiên địa pháp. Lạc đường thì có cái gì, tất cả mọi người đều lạc như nhau mà. Bạch Tiểu Thuần tự an ủi mình, xoa xoa mi tâm. Hắn có cảm giác mình bị chóng mặt, nhìn vách tường xung quanh thấy thế nào đều giống như đúc. Hắn cũng có cảm giác đường này vô cùng giống nhau. Trong mê cung tồn tại vô số vách tường kết dính với trần của mê cung, cho nên người ta không thể bay rất cao, tự nhiên cũng khó có thể nhìn toàn bộ cảnh. Đồng thời linh thức cũng bị áp chế. Thậm chí Bạch Tiểu Thuần đã nếm thử oanh kích vách tường, nhưng phát hiện nó vô cùng chắc chắn, khó có thể dung chuyển được. Về phần ký hiệu, tự nhiên không thể lưu lại, đây không phải là chuyện trọng yếu nhất. Từ thời điểm hắt bước vào trong mê cung, Bạch Tiểu Thuần phát hiện mê cung đã tràn ngập âm hàn. Âm hàn này khác với hàn khí, đó là khí tức của người chết. Dường như mê cung là một mộ địa cực lớn. Bạch Tiểu Thuần đã nhiều lần cảm nhận được sau lưng có người đang nhìn chằm chằm vào mình. Lúc hắn quay đầu nhìn lại thì không phát hiện ra gì. Đây là nơi quái quỷ gì vậy? Bạch Tiểu Thuần cắn môi. Hắn cẩn thận hơn trước, sau khi đi vài bước liền sợ hãi. Hắn dừng bước, trong mắt xuất hiện hào quang đáng sợ, toàn thân hắn như hóa thành lợi kiếm sắc bén. Vào lúc này, ở một góc rẽ có bốn thân ảnh đang lao ra. Bốn người này có ba là hồn tu, một còn lại chính là thổ dân áp chế thân thể cao chừng một trượng. Hiển nhiên bốn người này đã kết thành một đội, tu vi không tầm thường, đều có tu vi kết đan đại viên mãn. Nhất là hồn tu có được lực lượng nguyên anh hình thức ban đầu, chính là kẻ kết anh thất bại, hắn có tu vi giả anh. Loại tu vi giả anh này với tu sĩ là chuyện tốt cũng là chuyện xấu. Chuyện tốt là tu vi vượt qua kết đan đại viên mãn, tu vi đã tiến thêm một bước. Chuyện xấu chính là người này muốn kết nguyên anh thì khó hơn người khác gấp 10 lần. Và lúc này thổ dân cự nhân đi phía trước giống như hộ vệ cho hồn tu. Mặc dù ba hồn tu không mặc quần áo hoa lệ, nhưng trên người bọn họ có pháp bảo vần quanh. Hai người trong đó có hai thanh phi kiếm xanh và đỏ. Không bàn chất liệu của hai thanh phi kiếm, điểm đáng chú ý nhất là trên phi kiếm có 6 đạo ngân văn. Hai thanh phi kiếm này đã được luyện linh 6 lần. Càng kinh người nhất chính là hồn tu giả anh, trên đỉnh đầu hắn có một viên bảo châu đang bảo hộ. Viên bảo châu này có 7 đạo ngân văn. Sắc mặt của bốn người này vô cùng cảnh giác. Sau khi bước ra khỏi góc rẽ, liền nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần đeo mặt nạ, thần sắc ngưng trọng nhìn sang. Bạch Tiểu Thuần đứng ở nơi đó nhìn chằm chằm bốn người này. Đây không phải lần đầu tiên hắn gặp được tu sĩ Man Hoang. Trước kia hắn gặp được không ít, bởi vì có mặt nạ cho nên những người kia không chú ý tới hắn. Sau khi dò xét liền rời đi. Song phương nhìn chằm chằm vào nhau mấy hô hấp, Bạch Tiểu Thuần lui ra phía sau vài bước nhường đường. Ánh mắt của bốn người lập lòe nhìn áo giáp trên người của Bạch Tiểu Thuần. Bọn họ chậm rãi tiến về phía trước. Vào lúc hai bên còn cách nhau 10 trượng thì bốn người gầm lên, đồng loạt lao tới tấn công Bạch Tiểu Thuần. Bọn chúng không nhận ra thân phận của ta, lại xem trọng bảo giáp trên người ta. Ta lại đi một mình, nếu muốn giết người đoạt bảo đây mà. Ta phải tốc chiến tốc thắng giải quyết trận này. Bạch Tiểu Thuần nhìn thổ dân cự nhân lao lên trước tiên, hắn cũng không lui mà tiến về phía trước với tốc độ cực nhanh. Sắc mặt bốn người khó coi. Không chờ nhìn thấy thân ảnh Bạch Tiểu Thuần xuất hiện, chợt nghe tiếng nổ ầm ầm và tiếng thổ dân cự nhân gào lên thảm thiết. Thân thể của thổ dân cự nhân dừng lại ở giữa không trung, cả thân thể nổ tung và huyết nhục bắn tung tóe, máu tươi bay thẳng về phía ba hồn tu. Và lúc này ba hồn tu đều nhìn thấy tại vị trí thổ dân cự nhân vừa đứng có thân ảnh Bạch Tiểu Thuần, cũng nhìn thấy hắn thu quyền trở về. Ánh mắt của ba người co rút lại, nội tâm rung động không nhỏ. Biết rõ trêu chọc cường giả, nhưng hiện tại hối hận đã không kịp. Ba người đều là hồn tu chơi qua chiến trường trưởng thành, biết rõ không thể buông tha dũng giả thắng, và lúc này bộc phát sát ý kinh người. Về phần những máu tươi kia, bởi vì nhiễm độc tố tạo thành ảnh hưởng lên ba người, bọn họ cũng có biện pháp hóa giải. Chỉ thấy bảo châu trên đỉnh đầu hồn tu giả anh hình thành màn sáng ngăn cản máu tươi bên ngoài. Mặc dù vẫn có một ít xuyên thấu qua màn sáng, nhưng ba người không quan tâm, sát ý bộc phát lao thẳng về phía Bạch Tiêu Thuần. Chết đi! Trong ba hồn tu, trong đó có hai người bấm niệm pháp quyết điều động phi kiếm bên cạnh mình bay thẳng về phía Bạch Tiêu Thuần với tốc độ cực nhanh. Tiếng xe gió vang vọng và khí thế kinh người. Dù sao cũng là pháp bảo luyện đinh 6 lần, Bạch Tiêu Thuần biết rõ phi kiếm sắc bén kinh người, đồng tử co rút dữ dội. Cùng lúc đó, tu sĩ giả anh bắt đầu đọc chú ngữ tối nghĩa khó hiểu. Màu sắc bảo châu trên đỉnh đầu thay đổi, bên trong bảo châu có khói đen bay ra. Khói đen ẩn chứa ác quỷ dương nanh múa vuốt tấn công Bạch Tiêu Thuần. Hiển nhiên ba người không phải mới liên thủ với nhau một lần, mà ra tay đã phong tỏa tất cả vị trí né tránh của Bạch Tiêu Thuần. Lúc thế công tới gần thì Bạch Tiêu Thuần hơ lạnh một tiếng: luyện linh chi bảo, các người có, ta cũng có. Tay phải Bạch Tiêu Thuần nâng lên, hắn cầm cây dù ra khỏi túi chữ vật, chính là Vĩnh Dạ Tán. Lúc mới có được cây dù này, tu vi Bạch Tiêu Thuần năm đó không thể sử dụng toàn bộ uy lực của nó. Hôm nay hắn đã có tu vi Kim Đan đại viên mãn, lúc thi triển không nói thành thạo, nhưng cũng không miễn cưỡng như ngày xưa. Trong nháy mắt hắn lấy cây dù ra, Bạch Tiêu Thuần lại ấn vào chuôi cây dù, phanh một tiếng, trong nháy mắt hai thanh phi kiếm và ác quỷ tới gần, Vĩnh Dạ Tán mở ra. Và lúc mở ra, nó hình thành phòng hộ, trực tiếp va chạm với hai thanh phi kiếm. Tiếng nổ quanh quần đường hầm mê cung, hai thanh phi kiếm luyện linh 6 lần không thể duy trì năng lực phi hành, chúng bị bắn ngược ra sau. Ngay cả ác quỷ cũng kêu thảm thiết, lúc muốn rút lui, nhưng trên cây dù xuất hiện mặt quỷ tươi cười. Gương mặt quỷ này hấp mạnh một cái, ác quỷ trong sương mù kêu lên thảm thiết, nhưng không thể lui ra sau. Trong chớp mắt đã bị hút vào trong thân dù. Nói thì rất chậm, nhưng trên thực tế chỉ diễn ra trong thời gian cực ngắn. Cây dù mở ra ngăn cản vi kiếm, hấp diệt ác quỷ trong sương mù. Sắc mặt ba hồn tu khó coi tới mức cực điểm, bọn họ đã biết gặp phải cường giả khó lường. Nhất là hồn tu tu vi giả anh, trong mắt hắn như rớt ra ngoài. Hắn nhìn thấy tám ngân văn ở trên Vĩnh Dạ Tán, liền hít thở dồn dập, trong mắt mang theo thần thái tàn nhẫn. Thời dịp phi kiếm của hai đồng bạn bị cuốn đi, tâm thần bị thương, hắn nâng hai tay đẩy hai người về phía trước. Sắc mặt hai hồn tu biến hóa, không nghĩ thủ lĩnh của mình lại độc ác như vậy. Bọn họ tránh không kịp nên bị đẩy thẳng về phía Bạch Tiêu Thuần. Cùng lúc đó, hồn tu giả anh nhanh chóng đuôi ra sau, muốn bỏ chạy ngay lập tức. Hắn nhìn ra hồn tu trung niên không chỉ có thực lực cường đại, tu vi không tầm thường, mà ngay cả pháp bảo cũng kinh người như thế. Hắn giống như là một con ác lang hoành hành thảo nguyên, khó trách dám đi lại một mình. Thì ra hắn cũng chẳng sợ người khác giết người đoạt bảo, thậm chí dường như cố ý làm như vậy để câu dẫn lòng tham của kẻ khác. Vào lúc ba người nội loạn, Bạch Tiêu Thuần thu cây dù và bước tới một bước, tốc độ cực nhanh, hóa thành tàn ảnh, trực tiếp xuất hiện gần hai thanh phi kiếm. Hắn nâng tay phải thu pháp bảo, sau đó đánh thẳng vào người của hai tên hồn tu. Hai hồn tu kêu lên thảm thiết và phun máu tươi, thân thể bay ra như là diều đứt dây. Không chờ bọn họ rơi xuống đất, thân thể run rẩy và héo rũ, mắt thường có thể nhìn thấy được. Tất cả sinh cơ hóa thành xương trắng bay ra khỏi thất khiếu của bọn họ. Xương trắng bị Vĩnh Dạ Tán của Bạch Tiêu Thuần hấp thu sạch sẽ. Vĩnh Dạ Tán thôn phệ sinh cơ, Bạch Tiêu Thuần không xa lạ gì, nhất là sau khi luyện linh 8 lần, uy lực của nó càng ngày càng lớn. Tuy không thể cách không hấp thu sinh cơ, nhưng Bạch Tiêu Thuần nhìn thấy cũng phải kinh hãi. Hắn không suy nghĩ nhiều, lập tức đuổi theo tên hồn tu giả anh đang chạy trốn. Hồn tu giả anh nghe được tiếng kêu thảm thiết sau lưng, hắn quay đầu lại, nhìn thấy cảnh tượng hai người bị hút sạch sinh cơ, tâm thần chấn động rất mạnh. Hắn kinh hô thành tiếng: Ngươi không phải hồn tu, ngươi là luyện hồn sư. Bạch Tiêu Thuần sừng sốt, cố ý hừ lạnh một tiếng, tốc độ bạo tăng. Hồn tu giả anh không ngừng kêu khổ. Dù hắn có tu vi giả anh, nhưng sau khi hiểu rõ chiến lược của Bạch Tiêu Thuần, liền biết mình không phải đối thủ. Trong lúc nguy cơ, hắn vội vàng hô to: Đại nhân chớ xúc động, ta nguyện trở thành tùy tùng của đại nhân. Trong mê cung này, đại nhân đang độc hành, không bằng bên người có tùy tùng theo sau. Hồn tu giả anh lo lắng nên lên tiếng. Bạch Tiểu Thuần nghe xong cũng hơi động tâm, cảm thấy người này nói có phần đạo lý. Chính mình đi một mình khó tránh gặp phải các chuyện khác, nếu một khi đánh nhau bại lộ thì sẽ gặp phiền toái. Nếu có người ở bên cạnh mình có thể miễn trừ không ít chuyện. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần vung tay phải lên, hắn dùng lực lượng thật lớn đánh lên người của tu sĩ giả anh. Khóe miệng hồn tu chảy máu tươi, trong mắt mang theo hung quang, nhưng vẫn nhịn xuống không hề bỏ chạy. Hắn đứng tại đó ôm quyền cúi đầu với Bạch Tiểu Thuần. Trần Giác nguyện ý tùy tùng đại nhân. Bạch Tiểu Thuần không nói một lời, nhìn Trần Giác vài lần, sau đó nâng tay điểm vào mi tâm của Trần Giác, lập tức truyền một đạo hàn khí vào trong trái tim của Trần Giác. Chỉ cần tâm niệm hắn vừa động, lập tức có thể điều khiển hàn khí bộc phát, diệt tâm mạch của Trần Giác. Thân thể Trần Giác run lên, không dám né tránh, tùy ý Bạch Tiểu Thuần lưu cấm chế trên người mình. Lúc này mới thở ra một hơi, biết rõ lần này có thể tạm thời bảo vệ tính mạng. Cảm nhận được hàn ý bao phủ trái tim, nội tâm của hắn vô cùng đáng chát. Đi. Bạch Tiểu Thuần tận được giả giọng khàn khàn, lại phân phó hắn đi trước. Trần Giác vội vàng đồng ý. Hắn giữ vững tinh thần thu hộ xung quanh Bạch Tiểu Thuần. Hắn biết rõ nếu mình muốn mạng sống phải nhờ vào luyện hồn sư này bảo hộ. Chỉ cần chính mình tận sức, sau khi rời khỏi nơi đây, đối phương sẽ buông tha cho mình. Các bạn vừa nghe xong tập số 130 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Chúc các bạn ngủ ngon.